Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, rãnh. Hai người đang ở trận đấu mộng bức, xa xa đột nhiên truyền tới một trận tiếng rít. Không được, là cơ quan khôi lỗi báo động. Vương Linh Quan liền vội vàng chào hỏi Chu Vân một tiếng. Hai người thúc giục chân nguyên, hướng tiếng rít truyền tới phương hướng chạy tới. Phát hiện mỏ mạch địa phương khoảng cách Phi Chu cũng không xa. Bất quá chốc lát, Vương Linh Quan cùng Chu Vân cũng đã chạy tới. Sau đó, đã nhìn thấy mỏ mạch chi ngoại. Yêu khí trùng thiên, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Một con chân có cao vài chục trượng đại hỏa diễm yêu hồ, chính phát ra trận trận gầm thét. Sắc bén trên vuốt tràn ngập một tầng đỏ tươi ngọn lửa. Bốn phía ngổn ngang nằm mười mấy bộ hư hại cơ quan khôi lỗi. Yêu vương, mười mấy bộ cơ quan khôi lỗi hư hại. Vương Linh Quan nhìn đến gan đều tại đau. Hắn thúc giục chân nguyên, kiếm khí dày đặc không trung. Một đạo kim sắc kiếm kiều xuất hiện. Vương Linh Quan bước về trước một bước, chớp mắt tới gần kia nổi giận yêu vương. Hai mắt đông lại một cái, khắp cả người huyết khí trùng thiên, sát ý vô biên dũng động. Màu đỏ nhạt huyết hải kiếm chợt mà ra, dày đặc không trung đánh xuống. Sắc bén kinh người kiếm ý chấn động tứ phương. Quét, ánh kiếm màu đỏ như máu từ một mảnh đen ngòm trong bóng đêm bắn ra. Một kiếm bổ ra, liền đem hỏa diễm yêu hồ một cái thiêu đốt khủng bố diễm hỏa hỏa đuôi chặt đứt. Yêu hồ bị đau, nhất thời gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên quay đầu, vốn là màu vàng kim mắt biến thành máu tươi như vậy màu đỏ. Há mồm phun một cái, một con rồng lửa từ miệng trung xì ra, dương nanh múa vuốt, xông thẳng Vương Linh Quan đi. Vương Linh Quan né người tránh một cái, trường kiếm nhô lên cao chém xuống, khoảnh khắc đem hỏa long chém chết. Giờ phút này Chu Vân đi tới yêu hồ phía sau, hắn không ngừng lại. Trong tay cổ phác trường kiếm màu vàng óng tản mát ra chói mắt hoa quang. Hai tay nắm ở chuôi kiếm, hướng hồ yêu đầu nghiêng chém ra một kiếm. Kiếm khí màu vàng óng tự bổ ra sau khi hóa thành chín đạo. Như kiếm vũ như vậy sao sao hỏa hồ trên người. Trong một sát na, vốn là bình tĩnh biển cắt cuồng phong gào thét. Hoàng sa đầy trời, đen ngòm trong bóng đêm vô số chói mắt kiếm quang chớp động. Vốn là như núi lửa một loại yêu hồ, trên người ngọn lửa bị chém thất lẻ tám bể. Bất quá nửa giờ thời gian, một cái này mới vừa tỉnh ngủ yêu vương liền bị Vương Linh Quan, Chu Vân hai người chém chết, lạc tới mặt đất. Vương Linh Quan nhìn đầy đất cơ quan khôi lỗi mảnh vụn, không ngừng được thở dài. Chu Vân tiến lên, đem yêu hồ nội đan lấy, chính phải rời khỏi. Lại phát hiện cái kia bị cơ quan khôi lỗi khai thác trong mỏ quặng có một màn không tầm thường sóng. Linh lực, tử vong sa mạc trung xác thực có không ít mỏ mạch. Nhưng những thứ này mỏ mạch phần lớn chẳng qua là sắt thường. Phàm nhân thấy có lẽ sẽ hưng phấn. Nhưng ở trong mắt tu sĩ, không đáng giá một xu. Không người sẽ cố ý chú ý. Lần này nếu không phải Lâm Phi đột nhiên mở miệng, Vương Linh Quan cùng Chu Vân hai người cũng sẽ không đi tới cái quặng mỏ này trước. Này yêu vương là bị cơ quan khôi lỗi kinh động, trước một mực ở này ngủ say. Vương Linh Quan đến, cùng Chu Vân đi tới mỏ mạch cửa vào, liếc nhìn nhau, chẳng lẽ nó đang thủ hộ bảo bối gì? Hai người hướng mỏ mạch nơi đi tới. Trong bóng đêm tử vong sa mạc nhiệt độ cực thấp, vừa mới cùng yêu hồ đại chiến lúc, ánh lửa ngút trời. Cũng không cảm thấy thế nào. Bây giờ hỏa diễm yêu hồ đã chết, nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt hạ xuống điểm thấp nhất. Mà cổ hàn ý này, nhưng lại cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa giá rét, mà là lộ ra một vẻ thẳng hướng huyết dịch xương tủy sâu bên trong vọt âm trầm băng hàn. Ở cách mỏ mạch cửa vào không xa, Vương Linh Quan cùng Chu Vân phát hiện một cái nổi bồng bềnh giữa không trung vòng tròn. Vòng tròn bất quá dài 6 tấc ngắn, người lớn bàn tay đại, nhập vào cơ thể ngăm đen, màu sắc âm u, so với bốn phía đen ngòm bóng đêm đều phải càng thâm trầm mấy phần. Này vòng tròn bốn phía vốn là có yêu khí vờn quanh. Vương Linh Quan, Chu Vân hai người có thể cảm nhận được là mới vừa hỏa diễm yêu hồ khí tức. Lúc này yêu hồ thân vẫn vòng tròn quanh thân, yêu khí cũng dần dần tản đi. Một vệt trực thấu lòng người âm lãnh từ tròn trên bàn nghiêng tản ra tới. Đây là vật gì? Vương Linh Quan, Chu Vân hai người trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ kia yêu hồ ở chỗ này thủ hộ chính là này vòng tròn? Cách rất gần, hai người có thể thấy tròn trên bàn rậm rạp chằng chịt chạm trổ vô số thần bí phù triện. Phù văn yêu dị, lại khéo đưa đẩy lưu loát. Ở nơi này mực nhuộm một loại tròn trên bàn, thỉnh thoảng có đen ngòm lưu quang thoáng qua. Nhìn chằm chằm nó nhìn lâu, thậm chí có loại tâm thần đều bị mê muội cảm giác. Vương Linh Quan lắc đầu một cái, dùng mình một cái. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Quỷ dị như vậy, ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Chu Vân đi tới, cau mày, nhìn chằm chằm viên kia bàn nhìn hồi lâu, mới có hơi không quá chắc chắn một cái câu. Phía trên này phù văn, nhìn có chút giống là dạng trăng. Chấm ngoặc kép, ồ, Chu Vân ngón tay từ vòng tròn thượng vạch qua. Ngươi xem, sóc nguyệt, lên dây cung nguyệt, trăng lưỡi liềm, mãn nguyệt, mà ở trong đó, chính là nguyệt thực. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan nghe gật đầu liên tục. Những thứ kia cong phù văn mặc dù cùng bây giờ văn tự tia không tương xứng chút nào, nhưng từ quan sát kỹ bọn họ hình dáng cùng với chỉ hướng, quả thật có thể nhìn ra tựa hồ là dạng trăng biến đổi. Chu Vân ngẩng đầu nhìn bắc mạc không trung, cúi đầu trầm ngâm một phen, đưa tay che ở rồi tròn trên bàn. Nguyệt có tròn khuyết, tuần hoàn qua lại, nếu ta không có đoán sai, lúc này này vòng tròn dạng trăng hẳn là như vậy. Chấm ngoặc kép, vòng tròn vào tay lạnh giá, thật giống như một khối chìm ở hoàng tuyền băng trong sông vạn năm không thay đổi khối băng. Tia tia dùng mình theo lòng bàn tay thẳng chui vào tứ chi bách hài. Chu Vân sắc mặt trắng xanh xuống dưới, hắn vận chuyển chân nguyên, một bên chống đỡ phần này âm hàn, một bên kích thích tròn trên bàn thần bí phù triện. Ngay từ đầu, phảng phất con kiến hôi hám đại thụ, không thể động đậy chút nào. Nhưng theo Chu Vân đem tròn trên bàn dạng trăng biến hóa cùng vào giờ phút này chân trời huyền nguyệt giáp nhau gần, vòng tròn giống như giải phong nước sông như vậy, chậm rãi động. Ở một bên Vương Linh Quan nhìn đến khẩn trương không dứt. Hắn trơ mắt nhìn ửu đen như mực vòng tròn chuyển động, chi chậm chậm tựa như cửa phòng đẩy ra thanh âm từ phía trên truyền tới. Chu Vân cái trán có mồ hôi dịn chảy ra. Hắn hết sức chăm chú thúc đẩy vòng tròn. Rốt cuộc, theo một tiếng cơ quan phù hợp ba tháp âm thanh, vòng tròn đình trệ, một cổ hùng hồn như sóng biển lực lượng từ trong đổ xuống mà ra. Sớm có chuẩn bị Vương Linh Quan, Chu Vân hai người ở lực lượng này tả ra trước, ngự kiếm lên, cao lập bán không trên. Ở dưới chân bọn họ, vốn là an tĩnh phảng phất đông sa mạc đang không ngừng rung rung, tựa như sấm rền canh, tựa như vạn ngựa lao nhanh, ầm ầm vang lớn từ nơi này một mảnh dưới cát vàng truyền tới. Ầm, thoáng chốc, sa mạc thoáng như sôi sùng sục nước biển, hoàn toàn lấy vòng tròn làm trung tâm, nam bắc làm ranh giới, ở bắc mạc bên trong tách ra một cái ngăn cách đồ vật hai cái phương hướng vô biên thâm uyên. Thâm uyên hai bên lưu sa lan lộn, vừa duyên nơi hoàng sa toàn bộ rót vào trong vực sâu. Thâm uyên nam bắc hoành rách, không thấy cuối, đồ vật hai bờ sông không ngừng khuếch tán, ước chừng qua thời gian một chun trà, này ngút trời vang lớn mới chậm rãi dừng lại. Vương Linh Quan, Chu Vân hai người lập trên không trung, nơi nơi khiếp sợ nhìn dưới chân to lớn rãnh, phảng phất là có thượng cổ chân thần ở mảnh này trên sa mạc giơ đao chẻ ra một đạo rãnh trời vết. Rách, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.